truyền lại tiếng thơm khiến người đời sau thành tâm cúng bái, được thụ toàn hương. Một nửa nén hương cuối cùng đốt cho các hảo hán ở Ngõ Cương Trại. Vì sao các anh hùng ở Ngõ Cương Trại không được thụ toàn hương? Là vì vào thời Tùy Đường, Tùy Giáng Đế vô đạo, thiên hạ đại loạn, ở Giả Gia Lâu có 36 bạn hữu cùng nhau kết nghĩa tạo phản. Họ tụ nghĩa ở Ngõ Cương Trại, dựng cờ hiệu muốn thay trời hành đạo, trừng phạt hôn quân bất nghĩa, một đồ danh nổi như cồn. Về sau đám người này thuận theo ý trời, quy thuận lý đường, duy trì đơn thông đơn hồng tín, là thả chết chứ nhất định không chịu hàng đường. Vì thế mà mất mạng. Lúc bị giải đến pháp trường hành hình, trong số các anh em kết nghĩa của ông ta chỉ có Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo một mình đến đưa tiên bản. Kết tình kết nghĩa Ngõ Cương không trọn vẹn nên chỉ đốt cho họ nửa nén hương, cũng là để cảnh báo hậu nhân. Đốt hương kính cáo thần linh xong, bắt đầu đến mục luận công lĩnh thưởng mỗi năm một lần của phái Xà Lĩnh. Những kẻ làm điều sằng bậy cũng sẽ bị trừng phạt hôm nay. Trộm cũng có đạo, nghĩa là quân trộm cướp vẫn mang bản sắc Lương Sơn, quan bức thì dân phản, vào rừng làm cướp hoặc có tài không gặp thời tạm nương thân trốn lục lâm đều không có đáng gì hổ thẹn. Có điều trộm cướp cũng có quy củ nhất định của trộm cướp, kẻ nào dám phạm điều cấm kỵ coi như tự tìm cái chết. Thường Thăng Sơn trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Lão Trần lệnh cho người chấp sự bước lên trước, nhắc lại một lượt những điều cấm kỵ của Thường Thăng Sơn. Người chấp sự bày hết các loại hình cụ ra trước hương án, đoạn đọc to: vong ân bội nghĩa quên trùng nghĩa, chặt chân bẻ tay đào hố chôn, dưới trướng làm phản không tuân lệnh, 80 gậy hồng ra thịt nát, tham thủy thông phong bị bắt gặp, tam đào lục động cũng khó tha, nói lời sơ sẩy phá hoại sơn danh, lấy răng mà tự nhảy lưỡi. Đợi chấp sự đọc hết từng điều một, lão Trần liền vẫy tay làm hiệu cho thuộc hạ áp giải 7-8 tên trộm bị trói giật cánh khỉu ra trước lễ đường. Mấy kẻ này lúc Bình Sơn sập xuống đã ôm theo châu báu đào ngũ cùng đám phiên quân của La Lão Oai, về sau đều bị bắt giải về đây. Bọn họ thấy thủ lĩnh mặt nặng như chì, sát khí bao trùm khắp lễ đường thì biết phen này chết chắc. Người nào người nấy nhún ra như bún. Chỉ nghe tiếng lão Trần hỏi người chấp sự: theo quy định của Thường Thăng Sơn ta, những kẻ lâm trận ôm theo minh khí đào ngũ làm phản phải xử như thế nào? Người chấp sự đáp: tội này quá lớn, không thể dung tha, theo lệ phải chặt đầu dưới đào, chết rồi không được an táng toàn thây. 7-8 tên trộm bị trói nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, mặt càng sám ngắt. Việc đến nước này không thể trách ai, mình làm mình chịu, đành nhắm mắt chờ chết. Những người chứng kiến trước lễ đường đều run rẩy sợ hãi. Nhưng lão Trần lại nói: một cổ Bình Sơn đã cướp mất nhiều huynh đệ của ta, lỗi này do tôi lâm nguy do dự, trước khi hành sự không chu toàn kế hoạch, theo lệ cũng phải rơi đầu dưới đao. Về lý thì phải chặt đầu tôi trước. Mấy anh em này tuy có tội nhưng chưa đến mức đáng chết, dập đèn trừng trị là được rồi. Dập đèn trừng trị tức là khoét đi hai mắt. Đám trộm ai cũng thán phục lão Trần lòng ngay dạ thẳng, vội lên tiếng khuyên ngăn: nói chuyện ở Bình Sơn là do ý trời muốn Thường Thăng Sơn ta phải tổn thất chuyện này, đây đâu phải chuyện sức người có thể xoay chuyển được, nên sai không ở một người. Thường Thăng Sơn quyết không thể như rắn mất đầu, sau này còn mong ngày thủ lĩnh dẫn anh em ngóc đầu dậy. Lão Trần vốn cũng tiếc cái mạng hơn 50 cân của mình,